Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, kiến thiết địa hạ thành. Sai, tiêu đề dạ dạ 14, Pario, ta ngay tại người cửa nhà phát cái ngốc, danh vọng liền số âm, L thanh chi tiễn chúc, ta đã vì ta hai chân chim dự tiết lập hào trọn vẹn vật phẩm trang sức. Công hội chiến kỳ, chuyên dụng mũ sát, bộ ngực đụng góc, thậm chí, miệng cầu cùng bịt mắt, đường phèn quả tử, từ chỉ có thất bại mới khấu trừ danh vọng, đến quản ngươi mất hay không bại đều khấu trừ danh vọng. Nguyễn Đường muội giấy, ta vừa mới chuẩn bị tìm địa tinh người chơi dẫn ta soát bản. Các ngươi liền đề cao phó bản độ khó. Như thế nào cảm giác là chê chúng ta chết không đủ nhanh à? Ngã, hai ngòi bút tử, long đâu này? Lúc trước lớn như vậy hắc long đâu này? Sai lóc ngay tiếp theo đem đại bộ phận bình luận xem hết. Lại thuận tiện xem một ít cái khác chủ đề topic. Ví dụ như, châu Mỹ giã khuyển, chia sẻ vũ khí lạnh tác chiến tiến công chiếm đóng. Quần quần liều mạng với ngươi. Hy vọng về sau tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành khai mở thực phẩm điếm tham vọng. Nhìn một hồi diễn đàn, Psylocke đứng người lên, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Psylocke đại nhân, Bruce nghi hoặc một chút, đi ra ngoài một chuyến, mua sắm. Psylocke đơn giản rõ ràng trả lời. Đát đát đát, một cỗ âm phủ xe ngựa từ Psylocke sau lưng lắc lư du rời đi. Trên mặt đất lưu lại liên tiếp ngọn lửa nhỏ, một vị thân hình cao lớn thượng vị ác ma, ăn mặc hắc sắc ống dài dày ủng, màu xám nhạt quần bò, cạnh góc khâu lại lấy kim sắc biên, thâm lam sắc áo bành tô, còn có kinh điển hắc bạch phối hợp áo sơ mi cùng áo lót. Ai đi, phối hợp một cái thâm lam sắc tiểu hồ điệp nơ. Đây là Psylocke trước sau như một mặc quần áo phong cách. Psylocke dơ lên trên đầu mình cao mũ già, cầm lấy điêu khắc tinh tế, cần điều khiển đánh bóng bóng loáng, còn có thể thấy được cổ vân gỗ lý thủ trưởng, đi vào trước mắt cửa hàng, không có đắt tiền nhất, thiết tượng phô, hoan nghênh quang lâm, bồn điếm có mới nhất khoản phòng chế. Vị khách nhân này, chúng ta có phải hay không đâu gặp qua? Đang tại cầm lấy thiết chùy, gõ lấy đồ vật thạch đầu nhân, ngẩng đầu đang muốn thuần thục chào hàng chính mình thương phẩm. Lại nheo mắt lại nhìn về phía Psylocke, từng làm qua mấy lần sinh ý, ta còn muốn cảm tạ ngươi, hướng thương nhân liên minh đề cử ta, để ta đi tham gia một lần địa hạ thành thành chủ đại hội. Tuy không có mua đến vật gì tốt, Psylocke mới vừa vặn nói xong. Thạch đầu nhân liền thoáng cái nhớ tới. A, là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành Psylocke lĩnh chủ. Ngày hôm nay trang phục, thiếu chút không có nhận ra. Thạch đầu nhân lão bản sau khi nói xong, tựa hồ là cảm giác mình nói có phần không quá lễ phép. Dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Nhanh chóng bổ sung, ta là ý nói, là cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng mặc quần áo trang phục. Lúc trước nhìn qua, càng giống là mạo hiểm giả, bất quá Psylocke đại nhân lần này tới, là có cái gì cần sao? Trên thực tế, ta có một cái đại dung lô quy hoạch lam đồ, hy vọng tìm các ngươi tới kiến tạo một chút. Ngươi trước nhìn một chút lam đồ a. Psylocke từ trong tay lấy ra một tờ lam đồ, đó là một cái cự đại dung lô, chia làm nhiều cái bất đồng tiến liệu miệng. Trả lại có mấy cái bất đồng xuất liệu miệng, có thể đồng thời duy trì hơn mấy trăm ngàn người chơi. Đồng thời online rèn sát, chia làm thượng trung hạ tầng 3, cao độ vài trăm mét, tài liệu rót vào, ma lực rót vào, phân luồng, làm lạnh, công tác liên tục, có thể nói là tương đối khổng lồ một cái công trình. Thật sự là, xem đủ rồi à. Thạch đầu nhân lão bản cầm lấy Psylocke đưa qua bản vẽ, lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó hỏi, đây là Psylocke đại nhân ngài làm bản vẽ sao? Không, ta ta đối với phương diện này cũng không có nghiên cứu. Đây là ta tại diễn đàn thượng tìm nước hảo hữu làm. Ta cảm thấy có còn rất tinh tế. Psylocke nói xong, thạch đầu nhân lão bản gật gật đầu. Tin tưởng nếu không ít ma thạch a, bản vẽ nhìn ra được. Người chế tác chuyên nghiệp trình độ cực cao a. Ngược lại là không tốn ma thạch. Cho điểm cái khác chỗ tốt. Những cái này không nói trước. Nếu như làm ra lời này, muốn bao nhiêu tiền? Psylocke hỏi. Ừ, bản vẽ đại khái là không có vấn đề. Một ít hằng số khả năng muốn sửa chữa một chút. Vị này vẽ giấy chuyên gia. Đối với ma pháp dung lô tựa hồ không quá rõ ràng. Nhưng là không sai biệt lắm. Phí tổn, còn cần đánh giá coi một cái. Thế nhưng lớn như vậy công trình. Lúc kiến tạo đang lúc đoán chừng muốn hơn một tháng. Đồng thời phương diện giá tiền. Đoán chừng muốn 50 vạn ma thạch trở lên đi. Thạch đầu nhân lão bản nói như thế. Chỉ cần ma thạch có thể giải quyết đều không là vấn đề. Làm tốt dự toán, người trực tiếp thông chi ta là được. Psylocke nói xong, thạch đầu nhân lão bản lại hỏi. Psylocke đại nhân, kỳ thật, ta có một cái đề nghị. Có chút tương đối cao đẳng cấp địa hạ thành cũng sẽ kiến tạo đại dung lô. Thế nhưng kia đều là phát triển mấy trăm năm địa hạ thành. Psylocke đại nhân địa hạ thành hẳn là vừa mới bắt đầu cất bước phát triển a. Nếu như nhân số đã tương đối nhiều, hơn ngàn người quy mô địa hạ thành, ta đề nghị trước từ giải rác dung lô bắt đầu, thuê nâng cái thợ rèn, cũng có thể thỏa mãn trang bị nhu cầu. Không, kỳ thật đây cũng không phải là trang bị nhu cầu nguyên nhân. Psylocke tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, ta trong địa hạ thành, có không ít người đều đánh nhau thiết rèn đúc cảm thấy hứng thú. Giải rác mấy cái dung lô khả năng không đủ dùng. Hơn nữa ta mục tiêu cũng không phải giới hạn tại hơn 1.000 quy mô địa hạ thành cái kia. Cân nhắc đến về sau nhu cầu, ta cảm thấy có trực tiếp lên một cái đại dung lô. Một bước đúng chỗ thích hợp hơn một chút. Psylocke sau khi nói xong, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Vậy nhờ cậy lão bản, mau chóng làm ra dự toán. Giúp ta liên hệ tốt nhất thi công đội ngũ. Đại khái một tháng sau, đều ta dưới đất thành khai thác hảo khu công nghiệp. Không sai biệt lắm đều có thể khởi công. Xin yên tâm kêu cho ta đi. Psylocke đại nhân, đều an bài tốt. Ta sẽ thông báo cho ngài ký tên giấy khế ước. Psylocke rời đi thiết tượng phô. Sau đó đi nguyên vật liệu thị trường mua sắm một phen. Có xét thấy các người chơi sắp cùng rắn mối khổng lồ khai chiến. Nếu như một cái cũng chỉ là dựa vào cận chiến, 2.000 danh người chơi e rằng đưa bao nhiêu đi lên. Cũng không đủ những cái kia rắn mối khổng lồ ăn. Chung quy chủng tộc chênh lệch đặt ở nơi nào. Không là thông qua huấn luyện liền có thể vượt qua. Tuy đoàn cùng các người chơi phong bình luận không thật là tốt. Thế nhưng Psylocke vẫn là có ý định phát triển một chút các người chơi viễn trình đả kích năng lực. Tại Psylocke xem ra, đây là cực kỳ trọng yếu sự tình. Thích hợp nhất chính là nó. Cân nhắc đến các người chơi kỹ thuật trình độ, còn có bọn họ cho chơi thể nghiệm. Psylocke quyết định cho địa hạ thành liệt trang nỏ. Đương nhiên, muốn các người chơi dùng tiền mua, tuy xa xỉ là xa xỉ. Thế nhưng vì những cái kia vất vả chuyển gạch tiểu khả ái nhóm. Tiêu ít tiền cũng là đáng có. Psylocke lộ ra ôn nhu nụ cười. Lão bản, chế tác 4.000 cầm tên nỏ nguyên vật liệu. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Ta coi một cái, 10 vạn ma thạch tả hữu a. Mũi tên chúng ta hội phụ tặng 1 vạn chi. 4.000 cầm trường cung nguyên vật liệu. Bao nhiêu tiền? 3 vạn ma thạch đều có thể. Mũi tên nếu hội phụ tặng 1 vạn chi. Đoàn cung đâu này? Khách nhân có thể đi chúng ta gói hỗ trợ giá cả. 2.000 đoàn cung, 2.000 trường cung, nguyên vật liệu đặc biệt ưu đãi giá cả 1 vạn ma thạch. Mũi tên chỉ có thể phụ tặng 5.000 chi. Thế nhưng ta sẽ mặt khác đưa 5.000 mũi tên nguyên vật liệu. Thành giao. tựu này cái gói hỗ trợ. Đây là ta truyền tống môn định vị địa chỉ. Phiền toái mau chóng đưa hàng qua. Tên nỏ không có mua được mặc dù có điểm đáng tiếc. Thế nhưng đoàn cung trường cung lộn xộn sử dụng. Nhiều hơn luyện tập, Psylocke tin tưởng những cái này các người chơi có thể vượt qua trong hiện thực trùng điệp khó khăn. Hội thợ rèn đại dung lô so sánh, viễn trình vũ khí, trung quy không phải là nhu yếu phẩm. Psylocke đem cái này chính mình cảm thấy không chuyện trọng yếu ném chi sau đầu. Sau đó liền đi mua một ít vật phẩm khác. Trung quy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trước mắt tại đại giai đoạn phát triển. Thương nghiệp quảng trường cũng đã khai thác hoàn tất. Cần kiến thiết địa phương thế nhưng là có rất nhiều a. Đường mua sắm hết hiện nay đang cần muốn cái gì? Tiếp theo chút đơn đặt hàng. Psylocke phản hồi Winterfell truyền tống đại sảnh. Ý định trở về địa hạ thành. Kết quả tại môn khẩu một nhà quán trà trong. Psylocke nhìn thấy bóng người quen biết. Một người mặc công nhân vệ sinh trang phục mị ma. Đang tại quán trà trong đứng vẻ mặt ủy khuất. Bên cạnh còn có một cái lão bản bộ dáng slay xiên lấy eo đang nói lời này. Ở bên cạnh, còn có một đám nhìn qua đang tại vây xem người. Cái kia mị ma Psylocke nhận thức. Đó là Evelyn, xem ra vào nghề hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt a. Evelyn còn trẻ như vậy mị ma, đều ném thể chế bên trong công tác. Đã bắt đầu làm công nhân vệ sinh sao? Bruce ở bên cạnh đề nghị. Psylocke đại nhân, ta cảm thấy có hẳn là thừa cơ hội này đi lên giá thấp thuê nàng. 1 tháng 80 ma thạch như thế nào đây? Psylocke cũng không trả lời Bruce, mà là nhìn vài lần. Sau đó quay đầu rời đi. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đang tại đâu vào đấy phát triển lấy. Các người chơi giống như thế giới dưới lòng đất thời đại mới chiến sĩ thi đua đồng dạng. Mỗi ngày không chỉ vất vả đào xới thương nghiệp quảng trường vùng mới giải phóng vực. Vẫn còn ở kiến thiết lấy tân cứ điểm, ngư nhân thị trấn nhỏ. Người qua đường gặp được rắn mối khổng lồ tập kích, cũng liền quyền đương vì đại tự nhiên thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, làm ra một chút cống hiến. Vũ lực đỉnh cao nhất thủ chắc các người chơi đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều chuyển sinh trở thành địa tinh. Đồng thời bắt đầu thử đối phó rắn mối khổng lồ, sử dụng cạm bẫy cùng vì số không nhiều bàng quang tạc đạn. Hai đại công hội như cũ tại trong trò chơi xé bức. Dã ngoại đã trở thành hai cái công hội chiến đấu địa điểm. Thuận tiện báo đáp danh tân công hội chiến. Thủ chắc các người chơi công hội rốt cục tới, xét duyệt, hạ xuống. Mà người chơi khác nhóm cũng cuối cùng là tụ tập xong nhân số. Tiếp cận đủ tiền bạc, sau đó đưa ra bọn họ công hội xin bề ngoài. Nhị chắc các người chơi, thì đi qua 1 tháng rèn luyện, đã có rất nhiều người đạt tới phó bản tiến vào trường yêu cầu. Đồng thời kết bè kết đội, tiến nhập phó bản bên trong. Bắt đầu bọn họ, ở cái thế giới này trong đời lần đầu tiên phó bản chiến đấu. Cũng thể nghiệm đến, cái gì là tàn khốc. Về phần vong linh học viện tốt nghiệp nhóm, thì nghênh đón một đoạn cao tốt nghiệp tỷ lệ hoàng kim kỳ. Tại đây đoạn thời kỳ bên trong tốt nghiệp không thể nghi ngờ là may mắn. Nhưng là chỉ vẹn vẹn có đoạn này thời gian, Winterfell nơi khác ngọn nguồn thông đạo, cờ màu bồng bềnh. Vẫn còn ở thượng nhà trẻ, tiểu học các học sinh, đeo đại dây chuyền vàng, hoa văn hình xăm, nằm păng phong cách đầu trọc, tại rút lấy kim loại bổng các sư phụ dưới sự dẫn dắt. Tại hai bên xếp thành hàng hoan nghênh, một cái toàn thân áo giáp cự đại giáp trùng thú. Tại mọi người hoan nghênh trong tiếng tiến nhập Winterfell, Alexander, ngươi quá xảo trá. Ngươi hảo đáng ghét a, âm hiểm vô cùng, ca ngợi tham lam đến cực điểm Alexander, đại công tước chi tử. Alexander, chính thức phỏng vấn Winterfell, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.